nữ hắc đạo xuyên không, nữ phụ, nam chính cốt, bảo bảo cực phẩm. Chương 15, góc truyện audio.com. Mẹ, con có con nữa nha. Không nên bỏ qua con trai đáng yêu của người a, nhóc con. Đương nhiên mẹ không bỏ qua cho con trai. Cố Hàn Băng xoay người ôm lấy má cưng nựng mà hôn xuống thật vang. Bẹp, Cố Tiểu Bảo cao hứng vui vẻ cũng hôn lại mẹ. Bẹp, Cố Tiểu Bối thấy bị làm bơ mà tức liền nhảy vào ôm lấy cổ Cố Hàn Băng cũng hôn vào má cô. Bẹp, còn có con nữa nha. Cố Hàn Băng bất đắc dĩ nhìn hai bảo bối mà buồn cười. Được rồi các con không nháo nữa. Các con ở đây mà các con nói mọi việc sao rồi. Hai bảo bối nghe vậy liền vui vẻ bắt được quả cùng vang lên. Mọi thứ đã được xử lý. Mà mẹ chú này là ai vậy? Lúc này cô mới nhớ ra. Còn một người nữa đâu? Cô nhìn người đó mà cười giảo hoạt nói với các con. À, người này, à con biết rồi chắc là tình nhân của mẹ. Phải không? Ôi chao, mẹ đẹp như vậy có ai không thích chứ? Hắc hắc, Cố Tiểu Bối ngạc nhiên chỉ vào mặt nam nhân giả vờ ngất kia. Cười bát quái, tò mò, liền khẳng định, Cố Hàn Băng đen mặt, miệng co giật vài giây, vô lực thở dài, hết nói nổi, con gái, làm ơn nghe mẹ nói xong đi có được không? Con dừng ngay cái ý nghĩ ngu ngốc này đi, có tin mẹ sẽ đem con tiếp tục đi huấn luyện không hả? Cố Tiểu Bối cười giả vờ ngây thơ, chớp chớp mắt, vô số tội, nói, mẹ, mẹ không cần thẹn thùng đâu nha. Con nói vậy chắc chắn như vậy vì trong tiểu thuyết, con nghe nói một người con gái mang một người con trai về nhà. Thường gọi là gì thì phải, à phải rồi gọi là tình nhân đó, yêu vụng trộm ấy mà không phải sao. Cố Hàn Băng mặt càng đen, con có thể hay không đừng đọc ba chuyện này không? Cố Tiểu Bảo cười xấu xa nhìn mẹ lại nhìn nam nhân giả vờ ngất xỉu kia. Người con trai giả vờ ngất xỉu nghe Cố Tiểu Bối nói vậy mà nhịn cười. Muốn cười còn khó vì đang giả vờ ngất xỉu nên hai vai có chút run run. Sắp chảy cả nước mắt, thầm nghĩ, ôi chúa ơi, cười chết anh rồi, ha ha ha, không ngờ ba mẹ con họ thú vị như vậy anh thật muốn xem hai đứa bé kia là người thế nào à, xem ra anh thật muốn tìm hiểu về bọn họ. Coi như cuộc sống của anh không tẻ nhạt rồi. Anh còn nhớ vì sao anh ngất xỉu? Cũng chỉ tại làm việc quản lý trong công ty đang chuẩn bị về nhà gặp Cố Tiêu Nhi bàn chuyện để anh tìm hiểu cô gái này là người thế nào mà mấy người. Bạn yêu thương cưng chiều vậy, thì đầu anh chóng mặt chịu không nổi nữa mà ngất đi trên đường liền được cô gái xinh đẹp này cứu. Cố Hàn Băng hết nói với các con rồi liếc nhìn thấy người con trai này đang nhịn cười khiến cô tức. Không nói nhiều dùng chân đá nhẹ vào ghế khiến người con trai đó té ngã không hiểu chuyện gì xảy làm anh phải mở mắt nhìn cô. Hừ, muốn cười thì cười đi, còn muốn giả vờ ngất nữa sao? Khục, khục, cái đó, thật ngại quá, nếu vậy thì để tôi chịu trách nhiệm lấy cô vậy, coi như cô không bị con gái cô nói tình nhân nữa. Anh không thở gấp, không chớp mắt, không xấu hổ khi bị vạch trần. Cười vô sỉ, mặt dày đề nghị, chân thành nhìn cô như thể anh mới là người ủy khuất vậy. Ba mẹ con nhìn anh quái dị, kinh ngạc, Hắc Tuyến ngoại trừ hai bảo bối cười xấu xa. Thấy không trả lời anh tiếp tục nói. Tôi là Phàm Giật Thần, rất vui được biết cô. Xin hỏi cô sẽ lấy tôi chứ thanh danh của cô bị con gái cô hủy. Nên, tôi đành ủy khuất chính mình mà lấy cô thôi. Hai mắt cô mở to chừng mắt đầu sỏ con gái chỉ thấy con gái cười vô tội nhưng đôi mắt thì tỏ ra ngây thơ không hiểu ai biết sâu đôi mắt lại giảo hoạt. Như vậy, Cố Tiểu Bảo thì tỏ vẻ mình cái gì không biết giả vờ nhìn đôi giày của mình. Cố Hàn Băng có cảm giác sắp điên lên xoay người chừng mắt nhìn anh đang cười vô sỉ. Híp mắt nguy hiểm nói không lạnh không nóng. Đầu anh có vấn đề gì không vậy? Anh có thể hay không vô sỉ hơn nữa không? Tôi cần anh lấy tôi sao? Giờ anh tỉnh rồi thì cút ngay cho tôi. Sao có thể bảo bối? Như vậy không tốt lắm đâu anh đây đang vì mặt mũi của em mà làm thế nha. Phàm Giật Thần ủy khuất, thập phần mặt dày bám cô không dứt. Thầm nghĩ, thật thú vị à, anh định rồi. em sẽ là của anh chắc rồi. Còn Cố Tiêu Nhi thì bỏ mẹ nó đi. Người trước mắt mới là tuyệt phẩm a, mẹ, chấp nhận lòng thành người ta đi. Hắc hắc, cũng không mất mát gì, dù gì tụi con cũng cần papa nha. Coi như tuyển chú này làm papa đi. Cả hai bảo bối quyết định và liền nói hết sức ngây thơ khiến cô muốn xỉu. Hộc máu, cô nếu nhớ không lầm anh ta là một trong nam chủ hậu cung của Cố Tiêu Nhi, là người làm yêu với cô đây mà. Đúng là duyên phận kỳ diệu nhỉ, dù gì cũng chưa biết ai là ba ba của hai bảo bối cô nữa. Nhưng sao cô có cảm giác con gái cô tính cách khá giống hắn? Phàm giật thần, nhỉ, bậy, không thể nào, hai lít thôi được coi như thu thập người làm có mất mát gì. Anh là Phàm giật thần đúng không? Thôi được, anh sẽ tạm thời làm papa cho các con của tôi. Nhưng tôi sẽ không lấy anh, tôi coi như tuyển anh làm papa cho các con tôi là được. Như thế nào, không cần thì anh có thể mời ra khỏi đây. Tôi đồng ý, sao có thể không chứ, không lấy em thì chả sao. Tôi sẽ khiến em lấy tôi, hắc hắc. Bản thân anh còn không biết rằng chính câu nói này tương lai anh mới biết được người mà anh làm giải dược yêu đó lại là cô. Khiến anh hết sức vui vẻ. Cách chương.